Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337. Chương 337. Lang nhân cùng tê giác quái. Tốt a, ta đã biết, vậy ngươi cũng phối hợp một cái tốt rồi. Chủ yếu là chú ý một cái Magneto cùng Brotherhood động tĩnh. Aaron như thế nói với Mystique, cũng là hạ quyết tâm. Rốt cuộc không cần che mặt mèo Garfield cái kia hình tượng lượng tương. Ảnh phân thân cùng biến thân thuật liền này một ít tốt. Thiên biến vạn hóa, đơn giản thay cái hình tượng thôi. Đúng rồi, gần nhất ta xử lý Wilson Fisk đủ loại sản nghiệp thời điểm. Nghe được một ít tiếng gió, có người để mắt tới một cái tên to xác. Mystique giống như là nhớ tới cái gì. Giống như cười mà không phải cười nói. Ai? Trên đỉnh người nào? Aaron có chút tò mò hỏi. Ta, Mystique vẫn là biểu tình giống như cười mà không phải cười. Punisher để mắt tới James Wesley. Ây, Aaron hơi kém không có đau eo. Trong lòng tự nhủ chính mình vị này, hồi nhỏ thần tượng. Thật đúng là tiến bộ dũng mãnh. Vĩnh viễn không yên tĩnh a. Đối với Hell Kitchen Ác Ôn tới nói, Punisher cũng không phải là đầu kia cắn liền không tát miệng ác khuyển sao. Khứu giác cũng là như vậy nhạy cảm. James Wesley mới vừa xuất hiện, cùng liên lạc với bên ngoài không bao dài thời gian, liền bị Punisher để mắt tới. Ngoặc kép, nắm chặt thời gian rút lui chàng đi. Aaron nghĩ nghĩ, rốt cục vẫn là một mặt bất đắc dĩ nói. Cũng không thể thật cùng Punisher đổi đứng lên đi. Chính mình biến thân đại mập mạp Kingpin đến lúc cuối cùng một cửa tổng boss. Sau đó Punisher đổi bất quá, gọi mình hỗ trợ. Cuối cùng Aaron đại chiến ảnh phân thân. Có thể mẹ nó mưu đồ gì a? Cũng chỉ đành mau chóng kết thúc. Cho Wilson Fisk sản nghiệp chuyển hóa thành chất lượng tốt tài sản. Này đối với có kịch thấu tư thế nào đó xuyên Việt giả tới nói cũng không phải việc khó gì. Không thể chuyển hóa dứt khoát liền trực tiếp từ bỏ. Nhiều một chút thiếu điểm cũng không ảnh hưởng toàn cục. Wilson Fisk liền để hắn trở thành truyền thuyết đô thị đi. Đã từng có như vậy một vị đại lão. Hắn kém một chút liền nhất thống Hell Kitchen loại hình. Aaron chỉ muốn mau chóng hiểu rõ. Stark cho thiệp mời. Đây chính là Iron Man 2 kịch bản muốn mở ra. Bên này nói không chừng cũng có tên to xác nữa nha. Cần nắm chặt thời gian chuẩn bị. Fisk chuyện bên này làm xong. Đi chú ý một cái Hammer quân công tình huống. Nhất là bọn hắn lão bản Justin Hammer động tĩnh. Còn có, mấy ngày về sau, sáng sớm, rời giường, nhỏ mèo lười. Không phải nói hôm nay muốn đem thực tập tổng kết viết xong sao? Aaron kéo ra phòng ngủ màn cửa. Đối với còn tại ngủ say quen nói ra. Tương đương, mấy giờ rồi? Bởi vì sắp khai giảng. Tối hôm qua chơi đến có chút bị điên quen. Xoa xoa con mắt, ngốc manh ánh mắt. Phối hợp kiều nộn da thịt trắng noãn. Bị ánh nắng chiếu rọi mái tóc dài vàng óng. Thật giống như vừa vặn tỉnh ngủ con mèo nhỏ. Thực tập báo cáo không có vấn đề à? Trước bàn ăn, Aaron nhìn xem ăn như gió cuốn quen hỏi. Dù sao ra Lizard sự kiện, quen chỉ có thể đổi một cái thực tập đầu đề. Cũng may quen cũng là đường đường chính chính học bá. Ngoại trừ dùng nhiều chút thời gian, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Mới đầu đề cùng Connor tiến sĩ không sai biệt lắm. Viết cũng thuận tiện, không sai biệt lắm. Aaron nhíu lông mày. Trước đó đều là bốn phía mù lãng. Từ đi choi lãng đến Seth Brack. Chỉ là biết quen cùng nhện con vẫn là lưu tại Osborne tập đoàn. Thật đúng là không có chú ý quen cụ thể cùng cái gì hạng mục. Hợp lấy vẫn là sinh vật gen dung hợp. Cái này mẹ nó Osborne tập đoàn thật sự là kiên trì không ngừng làm chết lớn a. Vẫn là nói, không như thế không được. Tỉ như Norman Osborne thân thể vấn đề. Là một vị gọi là My Raymond Warren sinh vật học tiến sĩ. Đầu đề là phóng xạ năng lượng dụ biến sinh vật gen dung hợp. Quen rất nghiêm túc đáp. Dù sao quen bản thân liền là cái sinh vật gen dung hợp thành công án lệ. Không giống nhện con cái kia yên vui phái. Có năng lực, liền đi vui sướng trang bê. Nghĩ là thế nào dùng tốt năng lực, mà không phải nghiên cứu năng lực này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Quen thì là đối với phương diện này coi trọng nhất. Tóm lại là muốn biết rõ ràng tất cả vấn đề mới có thể an tâm. Cái này thật đúng là không phải ta suy nghĩ nhiều, cũng đừng tái xuất cái thằn lằn. Dinh, quen tức giận hai tay dựng lên cái thật to ích, đánh gãy Aaron dựng thẳng hành vi. Bất quá phản ứng lớn như vậy, nói rõ cô gái nhỏ này cũng không phải chưa từng có ý nghĩ thế này à. Tốt tốt tốt, không nói không nói, Aaron nói là nói như vậy. Trong lòng đang nghĩ, cái này hơn phân nửa lại muốn phù hợp Murphy định luật. Chỉnh ra một chút yêu thiêu thân cái gì tới. Aaron, ngươi cái miệng quạ đen này. Quen khai giảng cùng ngày, Aaron vừa đem Quen đưa đến trường học, chuẩn bị đi ba khúc cánh cao ốc điểm cái mão, liền nhận được Quen điện thoại, nghe được một câu như vậy chất vấn. Tiểu cô nãi nãi, lời này bắt đầu nói từ đâu a? Nào đó xuyên Việt giả một mặt hắc tuyến, cũng là rất A số đằng sau trực tiếp C số. Đem hai ngày trước chính mình thụ hành vi tự động không để mắt đến. Warren tiến sĩ, hắn, nhưng cũng khó trách Quen như thế tức giận. Ai muốn nhìn thấy chính mình thực tập đạo sư đột nhiên xông vào học trường học. Sau đó dưới ban ngày ban mặt, biến thân thành một cái lang nhân giống như quái vật, cho một cái đồng học bắt lại liền đi. Sau đó cái này đồng học phản kháng thời điểm, biến thành một cái hình người tê giác quái vật. Cái này phảng phất chuyện xưa tái diễn tình cảnh. Ai cũng đến điên a. Quen biểu thị bản cô nương đây đã là rất có thể cố gắng. Ngoặc kép, ta đã biết, Quen, bảo vệ tốt chính mình. Tốt a, khả năng giúp đỡ tận lực giúp. Cũng đừng cậy mạnh, đi theo nhện con là được. Vạn sự cẩn thận, ta lập tức liền chạy tới. Aaron cũng là có chút điểm mà muốn cho chính mình một cái miệng nhỏ xúc động. Để ngươi không có chuyện đứng. Thật sự là yên tĩnh thời gian quá đủ rồi. Nên a, Aaron dập máy trò chuyện, vừa muốn bắt tay sát đến cái vung đuôi chuyển hướng. Điện thoại nhưng lại vang lên. Huy, Coulson, ân, không cần nói, ta đều biết. Ta chính hướng trường học đuổi đâu, cũng là cái nào đó đường chân tóc nguy cơ người hiền lành hiểu. Trường, biết Aaron tại New York, gọi điện thoại kêu gọi trợ giúp tới. Aaron chỉ nói một câu liền treo câu sân điện thoại, cũng là lập tức đổi một cái duy nhất một lần điện thoại. Bấm một cái khác dãy số, huy, người đổi một cái hình tượng, đi trước trường học bên kia nhìn xem. New York loại này siêu tự nhiên sự kiện phát thêm địa. Vừa vặn phù hợp Aaron đủ loại áo lót đăng tràng, mà sẽ không liên hệ đến Aaron trên thân. Aaron cuối cùng sẽ mọi thời tiết chuẩn bị một cái ảnh phân thân. Aaron xe sáng lên đèn báo hiệu, lôi kéo tay sát, bánh xe mang theo cuồn cuộn khói trắng. Một cái xinh đẹp vung đuôi, 180 độ chuyển hướng, đua xe mà đi. Khu Queen, Mỹ Tao Trung học, lão tài xế Aaron một đường đua xe chạy đến thời điểm. Xe cảnh sát đều bị Aaron vượt qua ăn đuôi khói. Cũng đã có rất nhiều học sinh đều bị sơ tán đến sân trường bên ngoài. Một cái đồ vét dày da trung niên đường chân tóc người hiền lành ngay tại mang theo giáo sư nhóm. Duy trì trật tự. Trong sân trường cũng là còn có thể nghe được mơ hồ tiếng hô hoán cùng tiếng đánh nhau. Morton chủ nhiệm, Aaron lại không tìm Coulson. Dù sao ở bề ngoài thân phận, hai người là vốn không quen biết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.